Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 365, khinh miệt. Canh thứ 3, nhìn thấy Trương Hùng khẳng định, Trương Tử Di trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tứ đại gia tộc mời tới người hẳn không có nhanh như vậy đột phá đến thoát phàm cảnh, chữa khỏi Lâm Thiên thương thế. Bọn hắn Trương gia vẫn là có lực đánh một trận, có thể hiện tại xem ra lại là nàng khinh địch. Lâm Thiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ là dị tượng cảnh, so với thoát phàm cảnh vương giả trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Coi như hắn có vượt cấp một trận chiến thực lực, đó cũng là đối mặt bình thường vương giả, đối đầu cùng mình điều kiện không kém bao nhiêu thiên kiêu, tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Trương Hùng nhìn thoáng qua giật mình thất thần Trương Tử Di, lần nữa thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên nói: Lâm Thiên, Lâm Tiểu Hữu đúng không? Ngươi cứu được Tử Di là không sai. Ấn đạo lý, ta Trương gia vẫn là phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng cửu thải dưỡng thần tiêu vào chúng ta Trương gia lại là ý nghĩa phi phàm. Cho nên, điều kiện khác, ngươi cứ việc nói. Thế nhưng cái này, ta không thể đáp ứng. Nghe nói như thế, Lâm Thiên ào ào cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn nhún vai, không quan trọng mà nói: Nếu dạng này, quên đi. Nghe nói như thế, Trương Hùng lông mày cau lại, nhắc nhở: Ngươi có khả năng để chút những vật khác, bình thường bảo dược, bảo đan, hoặc là bảo khí, chỉ cần ngươi nói ra, ta Trương gia đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Được rồi, những vật kia, ta không cần. Lâm Thiên lắc đầu, hắn đối Trương Hùng trong miệng những vật này hoàn toàn chính xác không cảm giác hứng thú gì. Chẳng qua là, hắn lời này rơi xuống người Trương gia trong tai, nhưng lại là một phen khác ý tứ. Trương Hùng trong mắt lúc này lóe lên một tia không vui, cảm thấy Lâm Thiên đây là tại bức bách hắn, trong lòng rất là khó chịu. Nếu không phải trở ngại Trương Tử Di ở đây, hắn cũng nhịn không được muốn bạo phát. Bất quá, Trương Hùng nhịn xuống lại không có nghĩa là người khác cũng sẽ nhẫn. Lúc trước vị kia chào phúng Lâm Thiên trưởng lão lần nữa nhảy ra ngoài, tầm mắt bất thiện nói: Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Lâm Thiên nghe vậy, liếc mắt nhìn tới, tầm mắt bình tĩnh: Các ngươi Trương gia không nợ ta. Lần trước ra tay, xem như ta hồi báo Trương đại tiểu thư ban đầu ở trong đống tuyết cứu chi tình. Cho nên, ta cũng không nợ các ngươi Trương gia. Đã như vậy, đồ đạc của các ngươi, ta tự nhiên là nhận lấy thì ngại. Mà lại, ta tới này bên trong, cũng chỉ là bởi vì đáp ứng Trương đại tiểu thư mời, muốn giúp nàng ra tay. Đến mức thù lao, chính là cái kia gốc cửu thải dưỡng thần hoa. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, trưởng lão kia lúc này liền nở nụ cười, vẻ mặt khoa trương nói: Mời ngươi một lần, cần một gốc chân nhân bảo dược. Ngươi thật đem mình làm thần châu đỉnh tiêm thiên kiêu hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là thế vô song, hoặc là Phật tử không ngộ? Vị này Trương gia trưởng lão khinh miệt nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Đừng nói ngươi chẳng qua là cùng Phạm Vĩ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, coi như ngươi thật có thể chiến thắng hắn, cũng không đáng cái giá này. Nghe nói như thế, Lâm Thiên vẻ mặt dần dần lạnh xuống: Tam trưởng lão, đừng nói nữa. Lúc này, Trương Tử Di cũng một lần nữa hồi phục thần trí, nhịn không được hướng phía vị này mở miệng Trương gia trưởng lão hô. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ, liền liền nàng đều cảm thấy cái tên này nói lời thật sự là quá phận. Trương Hùng cũng ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút xấu hổ. Mặc dù hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta dù sao cứu được nữ nhi của hắn không phải. Làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa, bằng không thì truyền đi, quá khó nghe, chẳng qua là, còn không đợi hắn mở miệng thay vị kia Trương gia tam trưởng lão nói xin lỗi. Lâm Thiên liền lần nữa mở miệng nói, đa tạ các vị sĩ cử, ta đích xác so ra kém kia cái gì thế vô song bọn hắn. Cho nên, cáo từ, dứt lời, Lâm Thiên xoay người rời đi. Lâm Thiên, thấy thế, Trương Tử Di không khỏi khẩn trương, liền muốn đuổi theo, có thể Lâm Thiên lại là cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Ngay sau đó, liền biến mất ở chỗ ngoặt, Trương Tử Di há to miệng, cuối cùng lại cũng không nói đến cái gì, mà là xoay mặt nhìn về phía Trương Hùng. Mặt mũi tràn đầy tức giận nói, cha, ngươi tại sao có thể dạng này? Như thế nào? Trương Hùng nhìn đi xa Lâm Thiên, thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Trương Tử Di thấy thế, tức giận đến gần chết. Nàng cả giận nói, Lâm Thiên nói thế nào? Cũng là nữ nhi cùng chúng ta Trương gia mấy chục người ân nhân cứu mạng. Ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? Ta làm sao đối với hắn rồi? Ta nhường chính hắn ra điều kiện, là chính hắn không muốn, cùng ta lại có quan hệ gì? Mà lại, vừa rồi hắn không phải cũng đã nói sao? Là ngươi trước giúp hắn trước đây, hắn giúp các ngươi, cũng là xuất phát từ tình lý. Chúng ta Trương gia, cũng không thiếu hắn cái gì. Trương Hùng thanh âm bình tĩnh nói, nghe nói như thế. Trương Tử Di mặc dù y nguyên rất giận, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác đến. Bởi vì Trương Hùng nói đều không sai, chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Tử Di, ta biết người này người từ nhỏ tâm địa thiện lương, mong muốn giúp hắn, có thể tiểu tử kia thực sự quá tham, lại muốn cửu thải dưỡng thần hoa. Thật sự là ý nghĩ háo huyền, cũng không chiếu soi gương. Nhìn một chút chính mình xứng hay không? Vị kia tam trưởng lão hừ lạnh nói. Nói tiếp ngồi châm chọc. Vẻ mặt khinh miệt. Liền liền Trương Tử Di nghe đều có chút cảm thấy chói tai. Nàng nhịn không được nói. Nhưng nếu là hắn có thể đại biểu ta Trương gia, giết tiến vào ba vị trí đầu đâu? Bất quá, lời mới vừa nói ra. Liền liền Trương Tử Di chính mình cũng có chút hối hận. Ba vị trí đầu, nhìn như không khó, dù sao, cạnh tranh tổng cộng mới 5 nhà mà thôi, đánh bại 2 nhà, liền có thể đưa thân đi vào. Cần phải biết rằng, hiện tại đã có 3 nhà mời tới ngoại viện, đã đột phá đến thoát phàm cảnh, thành tựu vương giả, Lâm Thiên là không thể nào đấu qua được, nhiều nhất, cũng chỉ có thể nói, không hạng chót, đến mức 3 vị trí đầu. Căn bản chính là một trò đùa. Quả nhiên, Trương Tử Di vừa nói, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Ha ha ha, đại tiểu thư, tên kia đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi thật coi hắn là thành thần tiên hay sao? Còn ba vị trí đầu, liền hắn này ốm yếu bộ dáng, tùy tiện phái ra một người, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Coi như cho hắn cửu thải dưỡng thần hoa thì sao? Chẳng lẽ, ngắn ngủi này 2 ngày thời gian bên trong, hắn còn có thể thoát thai hoán cốt hay sao? Nghe nói như thế, Trương Tử Di há mồm vừa muốn phản bác, nói cho mọi người, không nên xem thường Lâm Thiên cái bộ dáng này. Hắn cho dù là có thương tích trong người, dị tượng cảnh bên trong, cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn. Chẳng qua là, làm nàng nhìn thấy mọi người cái kia khinh miệt thần sắc khinh thường về sau. Cùng với Lâm Thiên thời điểm ra đi, trong ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lại không khỏi thở dài, đem lời đến khóe miệng, cho xinh xinh nuốt trở vào. Trương Tử Di biết, chuyện cho tới bây giờ, dù nói thế nào cũng vô ích, coi như nàng thuyết phục những người trước mắt này. Chỉ sợ cũng khuyên không trở về Lâm Thiên. Thấy Trương Tử Di vẻ mặt dáng vẻ ảm nhiên, Trương Hùng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, tốt Tử Di, không muốn làm trong nhà lo lắng. Vài ngày trước ta đã truyền tin cho ngươi tiểu muội, lấy nàng tại Bắc Cương người bên kia mạch, mời đến một vị thoát phàm cảnh thiên kiêu. Không khó lắm, chúng ta Trương gia cũng không phải là không có cơ hội. Nghe nói như thế, Trương Tử Di không khỏi ngẩng đầu lên, rốt cục hiểu rõ vì cái gì bọn hắn thủy chung liền không tuyển chọn tin tưởng Lâm Thiên, thậm chí là suy tính một chút Lâm Thiên. Nguyên lai, bọn hắn liền sớm đã có càng lựa chọn tốt, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Đến rồi, một chương này đổi mấy lần, cho nên chậm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.